Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 83, đạo cụ thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi nhấn vào đường link shop. Cái này mà lại là bài hướng dẫn. Admin khu hướng dẫn. Admin, có người đăng bài sai khu. Trước khi đăng phải nhìn luật ở đây chứ. Chụp lưu niệm trước khi xóa. Từ từ, là Momo kia hả? Là cái người đầu tiên vượt đó. Bình tĩnh nào các đồng chí. Mọi người nhìn khổ hai đi. Hình như là hướng dẫn thật. Đoạn đầu cực kỳ không đứng đắn. Đọc như là bài quảng cáo. Nhưng từ đoạn thứ hai trở đi bình thường hơn nhiều. Hay nói thẳng ra là hướng dẫn bắt đầu từ đoạn thứ hai. Giọng văn hoàn toàn khác với mấy dòng đầu tiên. Bản hướng dẫn này giải thích cơ chế chi tiết của bốn boss bí cảnh ly hồn. Chỉ cần là người chơi từng đánh cái phó bản này thì đều có thể đọc hiểu. Đoạn thứ hai là giải thích cơ chế. Đoạn ba là vị trí đứng cho các loại đội hình và kỹ năng cần có để phối hợp. Văn hay tranh đẹp, tỉ mỉ chi tiết, có thể nói là giáo trình dạy học cho đứa ngu. Cầm tay chỉ tận nơi, biết chữ là sẽ hiểu. Hướng dẫn chi tiết vãi, tôi đọc xong rồi, tự dưng cảm thấy mình chơi game để ý toàn cái đâu đâu ấy. Hoàn toàn khác với đại lão chơi game. Chấm chấm, tiểu hồng quả may mắn. Tài khoản tinh võng của đại lão là gì? Sau này anh ấy còn đăng bài hướng dẫn nữa không? Vĩnh Đông có thể nhìn hướng để tránh. Kỳ diệu thật đấy. Cảnh thu đánh như vậy thật hả? Thế thì vào nhà xong đi thẳng tới chỗ hồ là ngon rồi. Bảo sao tự dưng vừa vào đã mù. Hóa ra là do mấy ngọn nến. Em gọi chỉ huy của em tới xem. Cứu, ở đây có giáo trình nè. Về sau, thậm chí mấy người như Đạp Vân Trung, Ngô Liêu, Hải Đường cũng vào bình luận cảm ơn. Thế là càng ngày càng có nhiều người đến xem hướng dẫn. Bài đăng nhanh chóng được đẩy lên top, khiến lượng xem tăng vọt. Trong lúc tất cả như đói như khát học tập thì có một ID rất không đúng lúc xuất hiện ở cuối khu bình luận. Phản hồi mới nhất đến từ admin hệ thống. Bạn thân mến, đăng bài ở khu hướng dẫn thì phải tuân thủ theo luật nha. Để Minmon gỡ bài đăng giúp bạn. 1. Các người chơi. Từ từ. Chưa đọc xong mà. Đừng xóa. Khu hướng dẫn nhộn nhịp. Khu thông báo trên diễn đàn cũng không kém. Luật chơi chi tiết của trận doanh chiến đã ra lò. Thiên Hoàn vốn có hệ thống bang chiến. Hệ thống này cho phép các bang đấu với nhau. Tranh giành tài nguyên trong game. Sau khi hệ thống trận doanh ra mắt, hình thức bang chiến có biến hóa ở quy mô nhỏ. Các bang cùng trận doanh bắt đầu hợp tác chống lại bang thuộc trận doanh khác. Khiến tính đối kháng của bang chiến gia tăng mãnh liệt. Liên đấu bang cố định vào 7 giờ đến 11 giờ mỗi tối thứ 6. Trận doanh chiến lại là thứ 7 chủ nhật. Cho đến khi tất cả các cứ điểm bị chiếm mới kết thúc. Liên đấu bang chủ yếu là các bang lớn tranh đoạt tài nguyên cứ điểm trong game để gia tăng thực lực bang mình. Cũng để tăng tính thú vị với người chơi. Trận doanh chiến tương tự như vậy. Có điều thứ trận doanh chiến tranh giành là bắp một tuần tiếp theo. Nó có tổng cộng 4 cứ điểm là Xuân Hạ Thu Đông. Trước khi trận doanh chiến kết thúc, bên nào chiếm được cứ điểm sẽ nhận được bắp tương ứng với cứ điểm đó trong một tuần tới. Cân nhắc đến việc người chơi tham dự sẽ rất đông. Lúc đó hệ thống sẽ khai thác cả bản đồ thành các khu. Quyền phân chia rơi vào tay bang hội có nhiều cứ điểm nhất sau liên đấu bang của mỗi trận doanh. Tương đương với quyền chỉ huy. Ngoài ra, trận doanh nào thắng sẽ nhận được điểm tích lũy yêu ma và dương báu ngẫu nhiên. Nếu nói liên đấu bang chỉ là người chơi cạnh tranh với nhau. Vậy trận doanh chiến đồng nghĩa với vinh nhục của cả một tập thể. Người chơi chỉ cần tham dự trận doanh chiến là sẽ nhận được phần thưởng cơ bản. Có biểu hiện xuất sắc sẽ nhận được các loại phần thưởng từ hệ thống. Thưởng của bên thắng nhiều gấp 3 bên thua. Một tuần trước khi trận doanh chiến thật sự bắt đầu. Bắp trận doanh thuộc về trận doanh U Minh. Tức là người chơi thuộc phe U Minh chiếm toàn bộ bắp. Có thể tranh giành thêm nhiều cứ điểm trong liên đấu bang. Đây vốn là một chuyện rất đáng mừng. Nhưng Hồng quả quả xem hết bài đăng lại u sầu. Y thấy thị trường của mình đang dần thu hẹp lại. Sáng nay vào đội, Úc Chăn đã thấy Hồng quả quả và Túc Mạc ngồi trước khu rèn ở thành chính. Kênh đội ngũ có tiếng hai người đối thoại lúc lên lúc xuống. Hình như là nói về vấn đề thị trường đạo cụ mới. Thông tin về trận doanh chiến vẫn đang được cập nhật. Nhưng cứ cái đà này thì độ khó của liên đấu băng sẽ trở lớn hơn vì bắp trận doanh. Hồng Quả Quả nói xong còn do dự bổ sung. Cái đạo cụ này của bọn mình sẽ có thị trường thật chứ? Túc Mạc đang thử nghiệm lần cuối. Nghe vậy nói. Sao cậu cho rằng không có thị trường? Hồng Quả Quả. Nếu thắng chắc như vậy thì bọn họ sẽ không bỏ tiền mua đạo cụ của mình đâu. Ý em là tuần này ấy? Hay là lùi lịch ra đạo cụ đi? Nhưng cũng khó nói. Theo logic thì có nhu cầu sẽ có thị trường. Nhưng bán cho trận doanh Huyền Dương có hơi. Úc Chăn nghe vậy hỏi. Đạo cụ gì? Túc Mạc chớp mắt đã thấy trận pháp sư bay đến bên cạnh mình. Từ ngày có cái kỹ năng một đường kia, Úc Chăn luôn dùng nó để dịch chuyển. Nhưng cái khiến Túc Mạc thắc mắc là mỗi lần cậu dùng đều sẽ va vào người anh. Úc Chăn lại khống chế tốt hơn nhiều. Cậu chưa thấy anh ngã vào người cậu bao giờ. À, là một cái đạo cụ thăm dò. Túc Mạc vừa hay làm xong bản mẫu. Dứt khoát gửi vào kênh cho đồng đội xem. Đạo cụ thăm dò cơ bản. Có thể đặt ở bất cứ bản đồ nào. Lấy vị trí đặt đạo cụ làm trung tâm. Dò xét dấu vết dùng kỹ năng trong bán kính 50 mét. Đặt xuống đánh dấu tương ứng. Thời gian sử dụng đạo cụ là 20 phút. Số lần trinh thám là 0, 2. Dò xét liên tục trong 15 giây. Úc Chăn thấy thế sửng sốt. Đạo cụ này cực kỳ hữu dụng với đoàn chiến. Em làm cho liên đấu bang à? Đi dã ngoại thì có thể dùng chấm đỏ trên mini map để phán đoán vị trí người chơi. Nhưng thực tế thì khi đánh liên đấu bang, để tối qua hóa hiệu quả, thường các bang sẽ chuẩn bị đội thích khách, hoặc một đội chuyên ẩn thân. Khi mà đạo cụ kỳ văn càng ngày càng nhiều, đạo cụ ẩn thân cũng không hiếm. Giai đoạn chuẩn bị trước liên đấu bang sẽ có vài bang lớn bỏ tiền mua đạo cụ về vũ trang cho quân mình. Để phối hợp tác chiến, mai phục, đột kích được hiệu quả. Trong liên đấu bang, mini map chỉ thể hiện bán kính 30 mét lấy người chơi làm trung tâm. Hơn nữa nó chỉ hiện đơn vị địch không ẩn thân. Một khi đối thủ tàng hình hoặc không phải chữ đỏ thì mini map hoàn toàn vô dụng. Nhưng cái đạo cụ thăm dò mà Túc Mạc chế tạo có thể kiểm tra ra đơn vị ẩn thân. Vì thứ nó giả quét là dấu vết sử dụng kỹ năng. Tức là, một khi đối thủ ẩn thân, hoặc sử dụng kỹ năng, đều sẽ bị đạo cụ này tìm ra. Vâng, em có ý tưởng từ hồi trước rồi. Hôm nay mới làm xong. Túc Mạc tìm một chỗ vắng. Đặt đạo cụ dưới chân. Mọi người thử dùng kỹ năng xem. Trận pháp hoặc là trị liệu. Hồng Quả Quả lập tức nhấn kỹ năng. Ngay sau đó đạo cụ thăm dò hiện lên một màn hình tương tự với mini map. Mà chỗ y đứng có một chấm đỏ. Kỹ năng bắp cũng hiện. Trước đó anh chỉ qua thử ẩn thân thôi mà. Úc Chăn lùi ra sau mấy chục bước. Cách Túc Mạc chừng 20 mét. Thả một cái trận pháp dưới chân. Hồng Quả Quả lập tức thấy được chấm đỏ đại diện cho Úc Chăn. Không chỉ có thế, chỉ cần có người dùng kỹ năng trong phạm vi thì đều sẽ hiện lên trên cái đạo cụ này. Em lấy ý tưởng từ đâu vậy? Úc Chăn bật cười, Túc Mạc không đánh liên đấu bang. Cũng mệt cho cậu có thể nghĩ ra công dụng này. Linh cảm đến từ ẩn thân lẩn trốn của thích khách, thăm dò và hỏa nhãn kim tinh của xạ thủ. À, còn có bùa theo dõi của đạo sĩ nữa. Túc Mạc nhìn mini map của đạo cụ. Nhưng cái này còn có sơ hở, có thể bị lợi dụng. Ví dụ như tìm vài người thả kỹ năng ở những chỗ khác nhau để nhử. Bản đồ này đều sẽ hiện lên. Hồng Quả Quả nghe mà tròn mắt. Anh, vậy mà anh còn chưa hài lòng à? Cái này chỉ là công dụng cơ bản thôi. Còn phải sửa. Túc Mạc chỉ vào dấu đỏ trên mini map đạo cụ. Cậu không phát hiện ra à, cái đạo cụ này sẽ đánh dấu tất cả dấu vết sử dụng kỹ năng. Rất dễ bị loạn, tôi phải đổi lại logic của nó. Tốt nhất là chỉ áp dụng với kẻ địch thôi. Như vậy mới đối phó chính xác được. Hồng Quả Quả vỗ vai đại ca nhà mình. Anh, em thấy vậy cũng được mà. Đội đánh lén với đội thích khách coi như đi bán muối hết. Úc Chăn xem lại đạo cụ. Bỗng nói, Nếu mọi người lo vấn đề thị trường thì chắc là không cần đâu. Liên đấu bang là mỗi bang đấu với nhau. Trông thì là hiệp lực đối ngoại rồi mới đối nội. Nhưng thực tế thì bọn họ cũng dè chừng lẫn nhau. Tuy tuần này trận doanh Huyền Dương không có bắp, nhưng U Minh muốn hoàn toàn nghiền ép họ thì còn khó. Túc Mạc chưa từng đánh liên đấu bang. Không hiểu lắm mấy chuyện này. Nghĩa là sao? Mấy lần liên đấu bang trước, cứ điểm của Huyền Dương vẫn luôn nhiều hơn U Minh. Bề ngoài thì thực lực hai phe ngang bằng. Nhưng thực tế thì các bang của trận doanh U Minh trong liên đấu bang lại kém hơn. Cụ thể là vận hành, chỉ huy, điều chỉnh, khống chế đều không bằng trận doanh Huyền Dương. Úc Trăn giải thích đơn giản. Nói cách khác, tuy là có bắp trận doanh, nhưng trận doanh U Minh chưa chắc đã trội hơn. Đám Đạp Vân Trung đã chuẩn bị phương pháp đối phó rồi. Liên đấu bang xung đột lợi ích rất nhiều, mà các bang lớn đều không yếu. Túc Mạc nghe xong đã có ý tưởng mới. Ồ, vậy thì phải sửa lại cái đạo cụ này rồi. Úc Trăn nhìn thiếu niên đang cúi đầu suy tư. Không khỏi hỏi, em muốn bán cho ai? Với thiết kế chức năng này thì nó không nên được bán ra với số lượng lớn. Túc Mạc nghe vậy chớp chớp mắt. Mọi người thấy bang trái cây sao? Hồng Quả Quả có ý tưởng. Anh, em thấy vậy tốt hơn nè. Mình chủ động thì khó tăng giá lắm. Trái cây cũng đâu có ngu. Em có cách này. Mình lợi dụng liên đấu bang lần này để đẩy giá cho đạo cụ. Úc Trăn nghe hai người tiếp tục thảo luận làm thế nào để nâng giá. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Túc Mạc. Túc Mạc nhận ra. Anh có đề nghị nào không? Hồng Quả Quả nghe vậy không khỏi hỏi. Từ lần trước em đã muốn hỏi rồi. Sao đại ca tự dưng đổi sang gọi anh Hành là anh vậy? Túc Mạc nghi hoặc, anh ấy lớn hơn tôi mà. Có vấn đề gì à? Hồng Quả Quả giữ vững nụ cười trên mặt. Đâu có, đại ca của đại ca là đại ca của em. Đối tượng tiêu thụ chỉ có một thì rất khó đạt được mục đích nâng giá nhanh. Úc Trăn bắt gặp ánh mắt hồn nhiên của Túc Mạc. Dứt khoát bán bạn bè. Liên đấu bang không gây tổn thất lợi ích cho chúng ta. Trận doanh cũng không phải vấn đề gì lớn. Nếu mọi người muốn cố ý nâng giá thì có thể thêm một đối tượng tiêu thụ. Em thấy Đạp Vân Trung sao? Hai, Đạp Vân Trung, chiến sĩ số 1 Thiên Hoàn, minh chủ liên minh nhân gian của trận doanh Huyền Dương, bang chủ Vân Ẩn Nhân Gian. Khả năng nhìn thị trường của Hồng Quả Quả lập tức bắt sóng. Bồi thêm, anh, Đạp Vân Trung top 2 bảng tài sản đó. Dầu nứt đố đổ vách, dưa hấu bị phái ra ngoài. Là phó bang chủ, việc mua sắm đạo cụ cho liên đấu bang luôn là gã quản. Hôm nay mới thứ 3, gã đang định đi tìm thương nhân luôn hợp tác với bang kiểm tra lại giấy tờ. Bỗng nhận được tin nhắn từ thương nhân Tiểu Hồng Quả, một trái dưa hấu siêu ngon. Tiểu Hồng Quả, hello anh trai, mua đạo cụ không? Một trái dưa hấu siêu ngon. Đạo cụ gì? Tiểu Hồng Quả, đạo cụ có thể giúp bang mấy anh dương cánh oai hùng. Nể tình anh là khách hàng cũ, lần này bọn tôi cho bang anh mấy cái để dùng thử. Nếu có hiệu quả tốt thì nhớ mua thêm nhé. Dưa hấu nhận được, đạo cụ thăm dò, đã biết đạo cụ này hữu dụng đến mức nào. Là một bang nghề hệ pháp chiếm đa số. Lúc đánh liên đấu bang họ thường xuyên bị đoàn thích khách đánh lén. Nhiều lần thiệt hại lớn. Nếu có đạo cụ này, vấn đề đáng lo nhất đã được giải quyết. Trước giờ bắt đầu liên đấu bang, các bang đều đang tích cực chuẩn bị. Hai liên minh lớn của trận doanh Huyền Dương, Đạp Vân Trung dẫn dắt liên minh nhân gian, Dạ Bán Trung Thanh dẫn dắt liên minh Đăng Thiên. Hai liên minh lớn của trận doanh U Minh, Quẻ Không Đồng Nhất dẫn dắt liên minh Tiêu Dao, Sữa Bò Trộn Mướp Đắng dẫn dắt liên minh Bắc Đầu. Tổng chỉ huy của liên minh Đăng Thiên là Dạ Bán Trung Thanh. Tuy liên đấu bang là các bang đấu với nhau, nhưng giai đoạn đầu các bang chung liên minh sẽ cùng hành động. Về sau mới phân phối tài nguyên nội bộ. Tuần này trận doanh U Minh có bắp nên khó đánh hơn. Bọn họ quyết định tránh mũi nhọn, thủ được cứ điểm nhà mình rồi đặt mục tiêu công kích lên liên minh Bắc Đầu có thực lực yếu hơn do bang trái cây dẫn dắt. Nhường đối thủ mạnh hơn là liên minh Tiêu Dao cho bên Đạp Vân Trung. Liên minh Đăng Thiên, quản lý của ba bang lớn là Thiên Giới, Chư Thần Chi Điện, Trúc Thiên đang giao lưu. Lần này Đạp Vân Trung lại dễ dàng đồng ý vậy. Coi chừng nó lừa đấy. Chỉ nói là sẽ không tấn công nhau trong một tiếng đầu tiên thôi. Sau một tiếng có thể chúng nó sẽ chuyển sang đánh mình. Trận doanh chiến sắp mở rồi. Tụi nó cũng muốn quyền chỉ huy mà. Không sao. Lần này chúng ta chỉ cần giữ được cứ điểm cũ là ổn. Nhưng bọn Đạp Vân Trung sẽ không chịu đâu. Tuần trước bọn mình mới cướp của chúng nó hai cứ điểm xong. Dạ Bán Trung Thanh nhìn phân phối khu vực hiện tại. Không, trận doanh chiến sắp bắt đầu. Tuần này bang Đạp Vân Trung còn thiếu hai đội chủ lực. Tụi nó không thể cướp về dễ như vậy đâu. Chỉ cần đảm bảo quyền chỉ huy trận doanh chiến nằm trong tay chúng ta là được. Dạ Bán Trung Thanh nói tiếp. Trúc Thiên, Chư Thần Chi Điện đánh trái cây. Bên tôi sẽ phối hợp. Coi chừng Đạp Vân Trung đánh lén. Quản lý của Chư Thần Chi Điện nói. Anh dạ yên tâm. Trái cây lên diễn đàn gáy to lắm. Lần này để tụi em dạy cho chúng nó một bài. Gà thì vẫn nên rúc về chuồng thôi. Cầm mấy cái bắp mà tưởng là đánh được bọn mình thật hả? Hai, Liên minh Đăng Thiên đạt thành nhận thức chung. Bắt đầu liên đấu bang. Hai bên đã lao vào tranh giành. Trận doanh U Minh có bắp đánh rất hăng. Dường như là muốn cướp lại mấy cứ điểm cũ. Thừa thế xông lên liên tiếp giành về hai cái khiến Chư Thần Chi Điện rất bất ngờ. Không ngờ bắp trận doanh lại mạnh như vậy. Anh cả, cứ điểm ngoài Bắc Hoang Mạc mất rồi. Phía Bắc Đồng Hoang Hàn Nha cũng mất rồi. Bắp này vô lý thế. Những chuyện này Dạ Bán Trung Thanh đã có sẵn cách đối phó. Bang trái cây đúng là rất mạnh. Nhưng quá ít nghề phản ẩn. Làm theo kế hoạch A, vòng ra sau đột kích bọn nó. Hàng sau nó thủ yếu. Mất cứ điểm cũng không sao. Tụi nó vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh. Đội chủ lực của nó cũng ở đây rồi. Xếp hai đội thích khách đi trộm về. Đề phòng có xạ thủ. Nhớ mang theo đạo cụ. Nhưng tình huống lại nằm ngoài dự đoán. Hai đội thích khách đi đánh trộm lại bị hỏa lực mạnh mẽ của trái cây đập tơi bời. Đối phương như thể biết được vị trí của họ. Còn mai phục ngược, giết sạch đội thích khách. Cả đám trố mắt nhìn đối phương dùng nửa tiếng hoàn toàn chiếm lĩnh cứ điểm. Chuyển sang đạo cụ, có thể tụi nó có xạ thủ nằm vùng. Chiếm lĩnh cứ điểm cần thời gian. Một khi cứ điểm bị chiếm, muốn cướp lại sẽ không dễ như vậy. Chư Thần Chi Điện và Trúc Thiên trơ mắt nhìn cứ điểm nhà mình vào tay người khác. Đổi ý, muốn trộm cứ điểm của trái cây. Anh dạ, tụi nó phát hiện vị trí của bọn em. Không vòng ra sau được. Cứ như bọn nó có xạ thủ rình sẵn ấy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Trái cây đổi chỉ huy à, không đổi chỉ huy. Dạ Bán Trung Thanh nhìn thế cục. Nhíu mày, gần nhất có thông báo tụi nó lấy được đạo cụ kỳ văn đặc biệt nào không? Hai, lối đánh của trái cây vẫn như cũ. Chỉ là lần này bọn họ tăng cường bảo vệ hàng sau. Mà khả năng phản ứng cũng tăng. Cứ như thể bọn nó thả sẵn một đôi mắt ở phía sau. Theo dõi cứ điểm quan trọng. Luôn thấy rõ từng hành động của họ. Bọn em không để ý, Dạ Bán Trung Thanh càng khó hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàng sau của tụi nó không còn là nhược điểm nữa. Hủy kế hoạch trước đó. Thủ cứ điểm hiện giờ. Yên tâm. Giai đoạn sau bọn tôi sẽ giúp mấy cậu cướp lại về. Bên mất cứ điểm là Chư Thần Chi Điện và Trúc Thiên. Bọn họ nghe đến đó cũng yên tâm. Nhưng thế cục lại không như họ dự đoán. Trái cây chẳng những không cố thủ cứ điểm, mà còn bắt đầu chủ động tiến công. Không chỉ có vậy, một tiếng đầu tiên theo giao hẹn vừa kết thúc. Đạp Vân Trung lập tức tiên chiến. Mục đích rõ ràng lao tới cứ điểm tuần trước bị bọn họ cướp. Ba. Nửa đoạn sau, bang thuộc trận doanh U Minh có bắp hỗ trợ nên tiếp tục dốc sức. Quẻ không đồng nhất dẫn dắt Nhậm Tiêu Dao ổn định được cứ điểm của mình rồi cũng chuyển mục tiêu lên các cứ điểm yếu của Liên minh Đăng Thiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, có tới 4 bang lớn bắt đầu vây đánh Liên minh Đăng Thiên. Đội đánh lén của Thiên Giới đột nhiên mất linh. Dạ Bán Trung Thanh vì giữ được cứ điểm của phe mình mà không thể trợ giúp Chư Thần Chi Điện và Trúc Thiên. Đợi đến khi bang chiến kết thúc, Thông báo các điểm bị chiếm lĩnh cũng ra. Tất cả mọi người sốc. Thiên giới luôn dẫn đầu số lượng cứ điểm, thế mà lần này lại kém hơn Vân Ẩn Nhân Gian một cái. Vân Ẩn Nhân Gian thành công giành được quyền chỉ huy trận doanh Huyền Dương. Không chỉ như thế, điều khiến người ta càng thêm ngỡ ngàng là trận doanh Huyền Dương mất những 4 cứ điểm. 1. Vãi trưởng, lần này liên đấu bang xảy ra vụ gì vậy? Sao bảo là Đạp Vân Trung thiếu 2 đội chủ lực? Chỉ huy của thiên giới chưa tỉnh ngủ à? Trúc Thiên cộng thêm chư thần chi điện mà không ngăn nổi trái cây. Bắp trận doanh mạnh vậy á, tôi có thể thấy được trận doanh chiến sắp tới ký. CS thích ra sao rồi? Sốc thật đấy, Trúc Thiên nhiều thích khách lắm mà. Chơi đánh lén cũng không chơi lại. Bang lớn chư thần chi điện chỉ lấy được 1 cứ điểm. Mất 2 cứ điểm, Trúc Thiên là số không tròn trĩnh. Mất cả 2 cứ điểm. Cách chương.